tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 30, trời đã sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chăm sóc xong bó hoa hướng dương, Thẩm Niệm mới quay người vào phòng tắm để rửa ráy. Ngày mai cô phải ra ngoài từ sớm, vì vậy hôm nay cần nghỉ ngơi sớm. Ngày hôm sau, Thẩm Niệm tỉnh dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng. Cô lấy từ tủ quần áo ra một chiếc váy đen. Không trang điểm, tóc được cô búi thấp thành một búi nhỏ. Áo váy màu đen, tóc cũng đen, ngay cả dây buộc tóc cũng đen, khiến cho tổng thể trông có phần u ám. Sau khi chuẩn bị xong, cô ôm bó hoa hướng dương và rời khỏi nhà. Lúc này vẫn còn xe chạy, nhưng không nhiều. Thẩm Niệm xem như may mắn, chỉ chờ 5 phút đã có xe đến. Lên xe, cô nhạt giọng nói, Nghĩa Trang Thành Đông, nhận được cuốc xe đến Nghĩa Trang giữa đêm khuya. Tài xế không khỏi giật mình, liếc nhìn Thẩm Niệm qua gương chiếu hậu. Cô mặc một bộ đồ đen, bên ngoài trời cũng tối đen, cả người chìm trong bóng tối. Không bật đèn nên không thấy rõ biểu cảm của cô, thật sự có chút âm u. Một bàn tay đưa ra, tài xế giật mình suýt kêu lên thành tiếng, nhưng nhìn kỹ thì thấy bàn tay trắng muốt thon dài đó đang cầm một tờ tiền đỏ. Không phải ma đâu, dường như biết tài xế đang sợ hãi điều gì. Thẩm Niệm nhẹ giọng giải thích, làm phiền rồi. Khi Thẩm Niệm im lặng, trông cô thực sự đáng sợ, nhưng khi cô mở miệng, tài xế lại không còn sợ nữa. Từ đây đến Nghĩa Trang Thành Đông, dù là giá cao vào ban đêm cũng chưa đến 50 đồng. Mà Thẩm Niệm rất hào phóng đưa hẳn 100 đồng. Đây là một cuốc xe lớn. Nhận tiền, tài xế cười nói, cô bé đến viếng ai à? Vâng. Thẩm Niệm đáp nhẹ một tiếng. Xe bắt đầu lăn bánh. Lúc này trên đường không có nhiều xe, đi lại khá thuận tiện. Có lẽ vì xung quanh quá yên tĩnh, tài xế cứ cố gắng tìm chuyện để nói. Viếng người nhà à? Không, là bạn. Bạn à? Tài xế lại nhìn Thẩm Niệm qua gương chiếu hậu. Không trang điểm, Thẩm Niệm trông càng trẻ trung hơn. Dù tầm nhìn tối, tài xế không thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt cô, nhưng vẫn có thể thấy cô là một cô gái trẻ đẹp. Bạn của cô hẳn cũng ở độ tuổi tương tự. Còn trẻ như vậy mà đã không còn. Tài xế cảm thấy tiếc nuối. Thẩm Niệm ôm bó hoa hướng dương im lặng. Tài xế phải nói rất nhiều câu cô mới đáp một tiếng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường có rất ít xe. Đèn đường nhanh chóng lướt qua khỏi tầm mắt. Nhìn một lúc, Thẩm Niệm lại cúi xuống nhấn điện thoại. Màn hình điện thoại vốn tối đen bỗng sáng lên. Hình nền điện thoại của cô rất đơn giản, không có gì đặc biệt. Phía trên màn hình là thời gian, bây giờ đã 4 giờ sáng. Dưới đó là ngày tháng, ngày 15 tháng 6, thứ bảy, một ngày rất bình thường. Không phải là ngày đặc biệt gì. Ừ, không hề đặc biệt chút nào. Lịch hẹn mà cô cài đặt đột nhiên nhảy ra nhắc nhở. Sinh nhật của Tiểu Nhụy. Ừ, hôm nay là sinh nhật của Lục Lăng Nhụy. Trong xe lại im lặng một lúc lâu. Cuối cùng cũng đến Nghĩa Trang Thành Đông. Xuống xe, Thẩm Niệm ôm bó hoa và bước vào. Lúc này, cả thành phố đều yên tĩnh. Huống chi là nơi này. Khi đến cổng Nghĩa Trang, cô gặp một ông lão trông coi Nghĩa Trang. Ông vẫn chưa nghỉ ngơi. Thấy Thẩm Niệm đến, ông cười nói, cháu đến rồi à, ông ơi. Thẩm Niệm hơi ngạc nhiên, ông vẫn chưa ngủ à, ông biết hôm nay cháu sẽ đến, nên đặc biệt đợi cháu đây. Nói xong, ông chỉ vào tờ lịch trên bàn bên cạnh, trên đó hiển thị ngày hôm nay. Ông đã ghi chú rõ ràng dưới ngày 15 để không nhìn nhầm, thậm chí còn viết chữ rất to. Thẩm Niệm hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười, cảm ơn ông, được rồi, mau vào đi. Trời tảng sáng lạnh lẽo, gió thổi qua khiến cơ thể lạnh buốt. Cháu đúng là, sao không khoác thêm áo ngoài? Nghe ông cụ lẩm bẩm, Thẩm Niệm khẽ mỉm cười. đáp lại một câu rồi lấy dụng cụ mà mình đã để lại chỗ ông cụ trước khi bước vào trong. Nơi này rất yên tĩnh, lạnh lẽo, không cần ánh sáng, cũng không cần chỉ dẫn. Thẩm Niệm đi một cách thuần thục, cho đến khi dừng lại trước một ngôi mộ. Cô đứng đó, cúi xuống nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo, không đặt bó hoa hướng dương lên mà để sang một bên. Cô ngồi xuống, quỳ một chân trước bia mộ, để dụng cụ từ ông cụ lấy bên cạnh mình. Đó là một chiếc xô nhỏ. Ông cụ đã chuẩn bị sẵn nước cho cô. Thẩm Niệm nhúng một chiếc khăn khô vào nước, sau đó vắt sạch rồi cẩn thận lau bia mộ, làm sạch mọi vết bẩn trên đó. Cô không nói gì, chỉ im lặng làm việc của mình. Lau sạch bia mộ xong, Thẩm Niệm mới ôm bó hoa hướng dương lên và nhìn vào bia mộ. Trời vẫn còn hơi tối, không thể nhìn rõ chữ trên bia, nhưng Thẩm Niệm biết trên đó viết gì. Mộ của trưởng nữ Lục Lăng Nhụy. Cô cúi mắt, đặt bó hoa hướng dương lên mộ, nhẹ nhàng nói, tớ đến thăm cậu rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu. Chúc mừng sinh nhật. Không có ai đáp lại cô, chỉ có một làn gió lạnh thổi qua. Thẩm Niệm vẫn rất yên tĩnh. Vốn dĩ cô không phải là người nói nhiều. Dựa vào bia mộ của Lục Lăng Nhụy, cô co gối lên, dùng tay ôm lấy, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, cúi đầu im lặng. Khi cô đến, trời còn rất tối, nhưng ban ngày mùa hè đến rất sớm. Chỉ chưa đầy một giờ sau, trời đã dần sáng, ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống, cảm giác có ánh nắng chiếu lên người. Thẩm Niệm khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời trên bầu trời. Trời sáng rồi, không ngờ trời lại sáng nhanh như vậy. Cô quay đầu nhìn bia mộ của Lục Lăng Nhụy, môi mấp máy, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Trước đây, Lục Lăng Nhụy luôn là người chủ động bắt chuyện với cô. Giờ để cô tự nói, cô im lặng mãi vẫn không nghĩ ra được chủ đề gì. Thực ra, chỉ cần nhìn thấy bức ảnh và tên trên bia mộ, cô đã thấy yên lòng rồi. Cô lấy điện thoại ra xem giờ. Hôm nay là sinh nhật của Lục Lăng Nhụy, người nhà họ Lục sẽ đến thăm cô ấy. Bao nhiêu năm nay, Thẩm Niệm luôn tránh đi vào những giờ này để tránh những xung đột không cần thiết. Cô biết, người nhà họ Lục không hề muốn gặp cô. Bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ người nhà họ Lục sẽ không đến sớm như vậy. Ở phía bên kia, Lục Lăng Thần đang cùng Lê Minh Thi đến thăm Lục Lăng Nhụy. Lục Lăng Thần một tay ôm bó hoa hướng dương, tay kia đỡ lấy Lê Minh Thi. Những năm gần đây, sức khỏe của Lê Minh Thi không tốt. Đôi khi nhắc đến Lục Lăng Nhụy, bà khóc đến mức không thể kiềm chế được và còn ngất xỉu. Mẹ, không cần đến thăm chị sớm thế này đâu, Lục Lăng Thần nói. Lê Minh Thi không trang điểm, trông rất tiều tụy, tóc chỉ được buộc qua loa bằng dây buộc. Nghe con trai nói, Lê Minh Thi lắc đầu. Mẹ nằm mơ thấy chị con. Trước đây chị con rất thích sinh nhật. Chị con chắc chắn đang nhớ chúng ta. Vì vậy, bà muốn đến thăm con gái sớm. Nhìn thấy mẹ tiều tụy như vậy, Lục Lăng Thần không biết an ủi thế nào. Chỉ có thể im lặng. Người ta thường nói, con gái là chiếc áo bông nhỏ thân thiết của cha mẹ. Chu đáo hơn, hiểu chuyện hơn con trai. Cách chương.